Đinh Vệ nói, còn có chuyện này sao? Lam huynh tạm thời nghỉ lại đây, chỉ là việc nhỏ, Phiêu Miểu các sẽ tự điều tra, sau đó sẽ báo cáo lại Thánh Tôn. Cách Chương.